Chương 107, Thanh Phong Đại Huy xuất hiện. Ta hận vô dụng như vậy chính mình. Dĩ nạ rất là xấu hổ nói. Đây là cần gì phải nhân vật không đúng Lâm Thiên Diêu không biết Dĩ nạ tại sao biết cái này sao muốn, chế định huấn luyện kế hoạch, giám sát huấn luyện, ngồi ở bên sân chỉ huy trận đấu, massage, băng bó. Ngươi làm công tác nhiều lắm, ngươi là huấn luyện viên A, không phải khí phách có thể không làm được A chí ít trong tranh tài được như vậy. Nói Lâm Thiên Diêu quay đầu nhìn về phía Dĩ nạ. Lại nói ngươi nói ấy nấy ta cũng thiêu không đứng dậy. Những người còn lại nghe được Lâm Thiên Diêu nói như vậy, đều sẽ lòng nở nụ cười. Dĩ nạ thì là thật lâu nhìn chăm chú vào Lâm Thiên Diêu, trong lòng nghĩ hai người đối diện một hồi, Dĩ nạ mỉm cười, thiếu cho ta đùa bỡn chơi lạc, ngu ngốc Lâm quân kẻn cả thỉnh cầu thay người. Tài phán tuyên bố, Dĩ nạ thì là hai tay chống nạnh khôi phục dị vãng khí phách khí thế, đối với Lâm Thiên Diêu hét lớn, lên đi tốt Lâm Thiên Diêu lớn tiếng đáp. Sau đó đột nhiên có một người qua đây ôm cổ của hắn. Không sai không sai, toàn lực để chiến A nguyên lai là tiêu thất đã lâu Thanh Phong Đại Huy, Lâm Thiên Diêu bị hắn cử động này kinh động đến, Thanh Phong Đại Huy thì là như trước châm chọc nói, tranh thủ để cho ta hưởng thụ một chút. Lâm Thiên Diêu bất động thanh sắc đem Thanh Phong Đại Huy tay từ trên vai của mình lấy xuống, một bộ ngươi quá để ý mình bộ dạng nói, cũng vậy, Thanh Phong. Kẻ cá nhân cũng đều phát hiện Thanh Phong Đại Huy, từng cái đều như Lâm Đại Địch, biểu tình trên mặt cũng không mỹ hảo. Mà hiện tại, khoảng cách chương 02, kết thúc, còn dư lại 51 giây. Điểm số kém đã kéo dài đến vô cùng. Nay cắt bay liệng một híp mắt lại cười đối với Thanh Phong Đại Huy nói, ngươi có thể tính tới nhanh chuẩn bị một chút ôi trao cái này không phải vượt lên đầu lấy sao Thanh Phong Đại Huy không phải rất muốn lên sân khấu. Hơn nữa cách chương 02, kết thúc còn có sắp xỉ một phút đồng hồ đâu. Đồng hoàng huấn luyện viên Nguyên Dẹt Đức thấy vậy trực tiếp lên tiếng, không được, lên sân khấu Lâm Thiên Diêu nhìn bọn họ. Trong bụng phải không biết mình liệu có thể địch nổi Thanh Phong Đại Huy, nhưng là mình trận này tranh tài tuyệt kỹ sử dụng số lần vẫn còn ở, không đến khẩn yếu con đầu, bây giờ còn là không cần. Bất quá Thanh Phong Đại Huy vừa vào sân, liền ý nghĩa vốn là cật lực truy phân trận đấu, độ khó muốn lên một cái giai cấp. Lâm Thiên Diêu thần tình cũng là không lạc quan, hắn cắn răng rất là khó chịu. Cù Dồ Cổ Ti Sông cũng là gương mặt như Lâm Đại Địch, vẫn nhìn Thanh Phong Đại Huy. Ai, được rồi. Thanh Phong Đại Huy giọng rất là bất đắc dĩ. Thật giống như cùng tẻn cả đánh hắn cực kỳ mất mặt giống nhau, thật là khiến người ta nghe khó chịu. Sau đó Thanh Phong Đại Huy đem mình vận động tay nải hướng trên ghế đầu ném một cái, sau đó cởi ngắn tay ném cho mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ nói tiếp, như vậy, đến đây đi trận đấu thời gian còn lại 31 giây thời điểm, thanh âm nhắc nhở vang lên, trong loa tuyên bố, đồng hoàng học viên thỉnh cầu thay người mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ tiếp nhận y phục vẻ mặt lo lắng nhìn đang làm nóng người Thanh Phong Đại Huy, bị đổi lại là đồng hoàng học viên số 10. Thay đi là đồng hoàng học viên số 5 Thanh Phong Đại Huy. Kèn ca học viên các vị đều nhìn chằm chằm Thanh Phong Đại Huy, từng cái biểu tình trên mặt đều rất nghiêm túc, không phải, phải nói cực kỳ ngưng trọng. Thanh Phong Đại Huy từ Hỉ Ủ Gạ Thị Giản bên người đi qua thời điểm, Hỉ Ủ Gạ Thị Giản mặc dù cũng không có có động tác gì, thế nhưng ý tưởng là có, ý nạ ổ đối với Thanh Phong Đại Huy thể trạng và khí thế còn có cái kia thoạt nhìn liền rất lợi hại dáng vẻ, 10 phần lo lắng. Lâm Thiên Diêu cũng là cảm thấy Thanh Phong Đại Huy một ra sân cũng không giống nhau ít nhất trên khí thế chính mình liền ải hắn một đoạn, nếu không nói những thứ khác, ngay cả thân cao, mình cũng so với hắn lùn 2 cm hơn nữa Duy Nạ chống nạnh nhìn Thanh Phong Đại Huy muốn. Thanh Phong Đại Huy trực tiếp đi tới Cụ Rổ Cổ Ti Sông trước mặt chạm định, nha, chết, đã lâu không gặp. Ta còn đang suy nghĩ ngươi sẽ là một bộ biểu tình gì, không tệ lắm, nhiệt tình tràn đầy dáng vẻ đâu. Đúng, bởi vì ta đã bằng lòng mỏ mỏ giếng dâu. Cù Rồ Cổ Ti Sông nhìn như vậy Thanh Phong Đại Huy không chút nào nhát gan, vẫn là một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ, nhãn thần cũng không có chút nào thoát đi, giọng nói cũng không kiêu ngạo không xiểm định. Ha ha, Thanh Phong Đại Huy nở nụ cười, mắt nhìn xuống Cù Rồ Cổ Ti Sông, ta biết đại khái ngươi muốn nói cái gì, bất quá vẫn là phải dựa vào hành động nói a nha, bất luận như thế nào, Thanh Phong Đại Huy nói thần tình biến đổi, thắng lại nói. Cù Rồ Cổ Ti Sông thần tình cũng biến thành kiên nghị, ừm. Thanh Phong Đại Huy nói xong cũng đi. Đi ngang qua Lâm Thiên Diêu thời điểm lưu lại khinh miệt một câu, miễn là ngươi làm được. Lâm Thiên Diêu nghe vậy tức giận muốn quất tiểu tử này, liền muốn thắng cho ngươi xem chờ coi a tiếp tục tranh tài, công kích mới là đồng hoàng học viên, tài phán tiếng còi phía sau đem cầu cho tiêu tá giai điển, tiêu tá giai điển đem cầu chuyển cho anh tỉnh lương Hì ủ gạ thì giản theo sát phía sau tiến hành phòng thủ, anh tỉnh lương đem cầu lần nữa chuyển ra cho nay cắt bay liệng một, ý nạ ổ cũng rất nhanh tiến hành phòng thủ. Nay cắt bay liệng hoàn toàn không có phát quá. Đem cầu chuyển cho theo tới không ai thủ anh tỉnh lương, mà Hì ủ gạ thì giản thì là nhanh chóng tiếp tục cùng phòng. Hai ý ô mấy người tới xem ta ý chủ tướng đại bãi thái giới chứng kiến bên trong sân tình huống lúc này kinh ngạc nói, đây là bên cạnh khán giả cũng phát hiện điểm cái gì, dường như có điểm không yên ổn, hành người đều tập trung vào một bên đi, tên còn lại phủ định nói, mệt có không phải, là cố ý chạy một bên kia đi. Bọn họ lời mới vừa nói, câu đã bị truyền đến cũng không có mấy người cho ở bên kia Thanh Phong Đại Huy cùng Lâm Thiên Diêu vị trí hiện thời, câu đương nhiên là đồng hoàng truyền cho Thanh Phong Đại Huy.